Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, nương, vị tỷ, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lão nhị, không đi hỗ trợ cho tiểu muội là ta hạ quyết định, các ngươi có ý kiến gì liền hướng về phía ta, làm gì tới khó xử nữ nhi cùng tức phụ của ta. Lão nhị, người lương tâm bị chó ăn, người lại nói với đại tỷ như vậy. Lư Quế Phương nhịn không được dậm chân nói. Chờ Lư Quảng Nghĩa cùng Lư Quảng Chí trở về, lại nổi lên một mảnh gợn sóng. Lư Quảng Nghĩa biểu hiện tương đối hàm xúc, chỉ là kiên định nghe cha nói muốn xây tường vây, mà Lư Quảng Chí liền kích động hơn nhiều, đối với thượng phòng bên kia cùng với đại cô Lư Quế Phương rất là oán giận. Vẫn là Lư Kiều Nguyệt liên tục đối với hắn nháy mắt ra dấu, hắn mới dừng lại. Chờ buổi tối về phòng, Lư Quảng Chí lại tới trong phòng Lư Kiều Nguyệt. Không ngờ cha sẽ nói lên việc xây tường ngăn cách nhà bọn họ cùng thượng phòng bên kia. Hảo, ngươi đừng nghĩ nhiều, cha đã sớm tính toán làm như vậy, hiện giờ ngược lại cũng không cần lại tìm cớ. Lư Minh Hải nghĩ đến so với Lư Kiều Nguyệt xa hơn, tiểu muội cùng Đỗ Liêm thành thân, Đỗ Liêm liền thành cô gia của Lư gia, đến lúc đó tất nhiên không thể ít tới cửa, khi đó nữ nhi nên xử sự như thế nào. Tuy là phân gia, nhưng cả gia đình người còn ở tại một cái trong viện, khó tránh khỏi sẽ thấy, gặp gỡ. Lư Kiều Nguyệt còn muốn nói cái gì, bị Mai Thị đánh gãy. Hảo, nương nấu nước cho ngươi, nhanh đem mặt đắp một chút, miễn cho ngày mai không gặp được ngươi. Cha ngươi lại không phải tiểu hài tử, làm chuyện gì đều có chủ trương, ngươi không cần nhọc lòng việc của người lớn. Lư Kiều Nguyệt chỉ có thể đi theo Mai Thị vào nhà. Lư Minh Hải lộ ra biểu tình hết nhẫn nại. Hắn không quên đại tỷ ngày thường là như thế nào trong tối ngoài sáng gây sự với tức phụ, chỉ là vì gia hòa vạn sự hưng, cho nên hắn vẫn ở bên trong hòa giải. Nhưng làm người đều có giới hạn, đặc biệt hôm nay, nàng thậm chí còn đánh chính nữ nhi mình. Nhìn gương mặt sưng đỏ của nữ nhi, Lư Minh Hải không thể nhẫn nại được nữa, gào rít nói. Người cút cho ta, Lư Quế Phương còn muốn nói cái gì, lại bị tẩu tử Lư Lão Hán Điền Thị kéo lại. Ngay sau đó mấy người phụ nhân cũng đều ra tới hòa giải. Lư Kiều Nguyệt thấy cha biểu tình ảm đạm, nhịn không được đi lên trước, nhỏ giọng nói. Cha, đều là ta không tốt, nếu là ta. Lư Minh Hải miễn cưỡng đối với nữ nhi cười, nói. Nguyệt nhi không sai, là ra nãy ngươi bọn họ không đúng. Chính là, hảo hảo, đều đừng nói nữa, đều đang nổi nóng, nhất thời cũng nói không rõ. Đều tan đi, phía trước còn vội vàng. Đừng chậm trễ chính sự. Tất cả mọi người đi rồi, chỉ còn lại có người nhị phòng. Tỷ, ta vẫn nuốt không được khẩu khí này, người nói chúng ta nên hay không tìm người giáo huấn đại cô một trận. Đã biết, đại tỷ ngươi coi như ta là nói bậy. Trong miệng nói như vậy, kỳ thật Lư Quảng Chí trong lòng còn không có đánh mất cái ý niệm này. Phải biết rằng tỷ tỷ hắn lớn như vậy liền chưa từng bị đánh qua. Lần đầu tiên cơ nhiên là do người đại cô này, cách trương.